Tu La Vũ Thần, chương 256, chương 256, tả môn ngoại đạo. Góc truyện audio.com là 20 vị hôi bào giới linh sư của giới linh công hội, bọn họ đến đây để làm gì? Không muốn sống nữa hay sao? Bên trong sân liên tục vang lên tiếng kinh hô, có người mắt tinh tường đã nhận ra lai lịch của 20 thân ảnh kia. 20 vị hôi bào giới linh sư, bọn họ đứng thành một hàng, trước mấy vạn đại quân, bọn họ có vẻ vô cùng yếu đuối, nhưng bọn họ lại không hề di chuyển nửa bước, mặc cho giới linh bào màu xám cho bay phất phới trong gió, không hề có vẻ muốn thay đổi quyết định của mình. Điều này khiến cho mọi người vô cùng sợ hãi, mọi người đều nghĩ đám giới linh sư này đến đây làm gì? Chẳng lẽ muốn tự tìm đường chết sao? Tuy rằng mọi người đều biết giới linh sư rất mạnh, hôi bào giới linh sư càng hùng mạnh. Thế nhưng ở trước mặt bọn họ chính là mấy vạn đại quân, hơn nữa còn là mấy vạn đại quân của Kỳ Lân Vương Phủ. Đại quân của Kỳ Lân Vương Phủ nổi danh có sức chiến đấu siêu cường, cũng không phải đệ tử cùng các trưởng lão tông môn khắp nơi có thể so sánh, bọn họ mới thật sự là vương giả. Huống chi người lãnh đạo đại quân Kỳ Lân này lại là Lâm Nhiên. Một lão giả có tu vi huyền vũ bát trọng, chính là một trong những đại nhân vật vang danh ở cả Thanh Châu này, lực chiến đấu mạnh kinh khủng. Vù vù vù, đột nhiên tay của 20 vị giới linh sư này đột nhiên nhanh chóng đi động, từng tầng khí thể màu xám cho bắt đầu quấn quýt bên ngoài cơ thể bọn họ, hình thành một lá chắn bảo vệ, liên tục cuộn trào, hơn nữa khí thể này càng ngày càng đậm, đến sau cùng hầu như đem tất cả bọn họ bao bọc lại. Bách Long Phong Thiên, trận, cuối cùng 20 vị hôi bào giới linh sư cùng nhau xuất thủ, khí thể màu xám cho lượn lờ ở chung quanh lại hóa thành một con cự long màu xám cho. Cự long màu xám cho gào thét ở trên trời, tỉ mỉ đếm chừng trăm con, mỗi con dài hơn vài trăm thước, quả nhiên là cự long không thể nghi ngờ. Mấy trăm con cự long đang cùng nhau xông về phía đại quân của Kỳ Lân Vương Phủ, bọn chúng há cái miệng to tựa như chậu máu, dường như ở trong mắt bọn chúng đại quân Kỳ Lân căn bản chả phải đội ngũ đáng sợ gì cả, mà là một bữa ăn khoái khẩu. Đội quân Kỳ Lân được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng bị trăm con cự long hù dọa, trong lúc nhất thời dừng bước chân, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ sợ hãi, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được sự uy hiếp trên thân những con cự long này. Phô Trương Thanh Thế, lúc này, Lâm Nhiên đứng dậy, hắn đứng trên kim mã quay về phía không trung tung ra một quyền, lại đem trăm con cự long đánh thành vô số mảnh nhỏ, tình cảnh hoàn toàn thay đổi, vốn là thân thể cự long to lớn hóa thành biển lớn khí thể màu xám cho trôi bồng bềnh trên bầu trời, hồi lâu cũng không bay đi. Ô, giờ khắc này, đại quân Kỳ Lân không kềm được mà hoan hô lên, chúc mừng thắng lợi của bọn họ. Lâm Hiên này thật lợi hại, tu vi huyền vũ bát trọng, cộng thêm sự hiểu biết và vận dụng đối với vũ kỹ của hắn đã gần đến nghịch thiên, cho dù thủ đoạn của giới linh sư rất quỷ dị, nhưng cũng không cách nào ngăn được hắn. Đây chính là chỗ lợi hại của võ giả, chỉ cần có chiến lực tuyệt đối thì bất kỳ thủ đoạn tà môn ngoại đạo cũng đều không thể chống lại. Khi 20 vị hôi bào giới linh sư xuất thủ, nhất là sau khi trăm con cự long xuất hiện thì rất nhiều người đều giống như gặp được hy vọng, thế nhưng khi hy vọng của bọn họ bể tan tành thì bọn họ lại càng cảm thấy thất vọng hơn. Chỉ có điều, bọn họ lại không phát hiện, sau khi trăm con cự long màu xám cho bị đánh tan thì 20 vị hôi bào giới linh sư chẳng những không có chút lo lắng, ngược lại trong đôi mắt già nua còn mơ hồ hiện lên một tia vui sướng. Vù vù vù, đột nhiên bọn họ thò hai tay ra, đánh ra một thủ ấn kỳ lạ, sau đó cùng nhau hô to. Khóa, vù vù vù, lời này vừa nói ra thì thiên địa rung chuyển, khí thể màu xám cho kia phiêu đãng trên không trung tựa như nghe được lời kêu gọi vậy, lại hóa thành từng cơn lốc lần nữa bổ nhào về phía đại quân Kỳ Lân. Hừ, ngươi tới bao nhiêu lần thì ta cũng có thể phá tan bấy nhiêu lần. Thấy vậy, Lâm Nhiên cũng không hề sợ hãi, đánh về phía không. Trung mấy kim quyền, mà lần này kim quyền lại không thể phá vỡ khí thể màu xám cho kia, ngược lại xuyên thấu qua. Ồ a, sau khi xuyên qua khí thể màu xám cho kia, quyền kia đã rơi vào trong đám đại quân Kỳ Lân, dường như là mây đen kéo tới vậy, bao vây lấy bọn họ một cách kín kẽ, hơn nữa còn bắt đầu nhanh chóng di chuyển, xung lực cường đại thổi bọn họ tới người ngã ngựa đổ, chỉ trong chớp mắt thì đội quân vương giả đã tan rã. Thủ đoạn thật là lợi hại, thật là đáng sợ, chỉ có 20 người lại có thể đem đại quân mấy vạn người đánh cho tan tác, đây cũng là thủ đoạn của hôi bào giới linh sư sao? Nhìn thấy khí thể màu xám cho kia cứ như mây đen vậy, đem mấy vạn đại quân Kỳ Lân bao phủ lại, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Khí thể màu xám cho kia thật là quỷ dị, bất luận phát ra công kích gì đều không thể làm tổn hại đến chúng, chỉ có thể xuyên thấu qua mà thôi, cuối cùng lại làm tổn thương đến người nhà Kỳ Lân Vương Phủ của mình. Nhưng mà chúng nó lại là thực thể, có thể quấy rối đại quân Kỳ Lân Vương Phủ, thổi bọn họ té lăn vòng, hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. Người của Kỳ Lân Vương phủ căn bản là không có cách nào thoát khỏi khí thể màu đen kia, hoàn toàn bị vây ở trong đó, nói không dễ nghe chính là chỉ có chờ chết mà thôi. Thứ dơ bẩn tà môn ngoại đạo, mau chóng giải trừ trận pháp này cho ta, bằng không cho dù các ngươi đến từ giới linh công hội thì lão phu cũng sẽ khiến cho ngươi có đến mà không có về. Đột nhiên một đạo thân ảnh từ khí thể màu xám cho thoát ra, đúng là Lâm Nhiên. Thời khắc này, râu tóc Lâm Nhiên rối tung, nhảy múa điên cuồng trong gió, ngay cả y phục cũng cực kỳ xốc xếch, rõ ràng trong đám khí thể màu xám cho đó, ngay cả hắn cũng bị tổn hại không nhỏ. Chỉ có điều lúc này, khí tức của hắn lại cực kỳ mạnh mẽ, khí tức huyền vũ bát trọng tản ra không giữ lại chút nào, lập tức phát động công kích tới 20 vị hôi bào giới linh sư. Ầm ầm ầm ầm, một chiêu này của hắn chính là đem huyền lực ngưng kết ra, mặc dù chỉ là huyền lực đơn thuần, nhưng lại vô cùng hùng mạnh. Trước tiên huyền lực kia phóng lên cao, sau đó từ trên trời giáng xuống, đem 20 vị hôi bào giới linh sư bao phủ toàn bộ, hơn nữa còn đồng thời ngăn cản đường lui của bọn họ, một kích này chính là muốn chèn ép tất cả bọn họ. Trời ạ, huyền lực hùng hồn như vậy đòi hỏi phải có năng lực bực nào chứ? Đây cũng là lực lượng của Lâm Nhiên sao? Tuy rằng không phải là vũ kỹ nhưng lại mạnh hơn. Vũ kỹ cái này thực sự quá đáng sợ. Nhìn huyền lực hùng hồn kia tất cả mọi người đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, bị uy thế kinh khủng chèn ép sâu đậm. Cùng lúc đó, mọi người cũng vì 20 vị giới linh sư mà lau mồ hôi lạnh trên trán. Text được lấy tại Chueni. Om tuy rằng bọn họ không hề có quan hệ chút nào với giới linh sư kia thế nhưng trước mắt tính mạng của mọi người đều nhờ vào giới linh sư. Giới linh sư chính là hy vọng duy nhất, bọn họ hiển nhiên không muốn giới linh sư gặp chuyện không may. Huyền vũ bát trọng thôi mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn muốn lấy tính mạng của bọn ta. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, nhưng khi huyền lực kia sắp sửa hạ xuống thì trong cơ thể 20 vị hôi bào giới linh sư lại đang cùng bộc phát ra huyền lực hùng hồn. Huyền lực của bọn họ phóng lên cao cùng, huyền lực của Lâm Nhiên đan vào một chỗ trong nháy mắt đem huyền lực của Lâm Nhiên tách rời ra. Mà giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức của 20 vị hôi bào giới linh sư kia, tất cả mọi người không kềm được há to miệng, ngay cả thân thể cũng kích động đến run rẩy kinh hô. Bọn họ, rốt cuộc toàn bộ đều là cao thủ huyền vũ bát trọng cách chương.